Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2286, khúc mắc. Kiến An 6 năm, đông tháng 11 dưới, Phú Xuân núi, Tôn Sách đứng tại mới xây lăng mộ trước, trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia bi thương, một chút bất đắc dĩ. Tôn Kiên trước khi chết, Di khiến lấy Hán Phú Xuân Hầu, phiêu kỵ tướng quân thân phận hạ táng tại Phú Xuân Hầu nước. Lại chỉ lệnh Tôn Quyền vì tự, trong này ẩn ẩn bao hàm một tia bất mãn cùng thất vọng. Cho dù là mẫu thân Ngô Thái Hậu tại tách ra uy hiếp trước mặt không thể không cúi đầu. Tâm lý khúc mắc cũng đã gieo xuống. Nhiều ngày như vậy, hai mẹ con giao lưu ít đến thương cảm. Liên lụy đến Viên Hành bọn người chịu không được thiếu ủy khuất. Tuy nói Tôn Thị, Ngô Thị, Từ Thị các loại họ hàng thân thuộc cũng không có cùng hắn xa lánh. Chủ động xin gặp người nối liền không dứt. Thế nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác được cái kia nhấp nhô xa cách. Những người kia chủ động tiếp cận hắn là ưa thích hắn. Chống đỡ hắn, hay là bởi vì hắn chức cao quyền quý. Hắn đại khái vẫn có thể phân rõ, phần lớn người đều không rõ ràng nội tình, không rõ ràng hắn vì Tôn Quyền chuyện làm ít nhiều khiến bước. Chỉ biết là hắn gạt bỏ nhị đệ Tôn Quyền, liên lụy Tôn Kiên chiến tử, mặc dù không đến mức nói hắn bất hiếu, bất cận nhân tình bốn chữ này lại là ngồi vững, chỉ bất quá không có người nguyện ý bởi vì can thiệp huynh đệ bọn họ ở giữa sự tình mang đến cho. Mình phiền phức, cho nên đều giả câm vờ điếc, ngầm hiểu lẫn nhau địa tránh đi cái đề tài này. Ta thật bất cận nhân tình sao? Tôn Sách chính mình cũng nói không rõ ràng, nhưng lý tính lớn hơn cảm tính lại là sự thật. Hướng sâu thảo luận, hắn đối Tôn Quyền cũng xác thực không bằng đối Tôn Dực. Tôn Thượng Hương thân cận như vậy, vào trước là chủ thành kiến không cần kiêng kỵ. Cùng phụ mẫu ở giữa cũng là lễ phép lớn hơn thân cận. Rốt cuộc hắn không phải nguyên lai Tôn Sách. Tuổi thật cùng bọn hắn không sai biệt bao nhiêu. Làm không được dưới gối hầu hạ như vậy tự nhiên. Hoặc do chính là một chút xa lánh. Một chút xíu ngăn cách. Sau cùng tích lũy thành Tôn Kiên tráng niên mất sớm bi kịch. Nhân sinh 50 không làm thiên. Tôn Kiên năm nay 46. Đang lúc trung niên, lại là bị thương nặng mà chết. Đi được thống khổ, ta có lẽ không qua. Nhưng ta có thể không thẹn với lương tâm sao? Tôn Sách mấy lần hỏi mình, đều không thể cho ra khẳng định trả lời. Cùng mẫu thân Ngô Thái Hậu so sánh, hắn cùng Tôn Kiên ở giữa phải thân cận được nhiều. Vừa tới Tương Dương đoạn thời gian kia, Tôn Kiên sớm chiều chỉ đạo hắn dùng binh. Hận không thể đem suốt đời huyết chiến tích lũy xuống kinh nghiệm dốc túi dạy dỗ. Thời gian qua đi 10 năm, tình cảnh lúc đó y nguyên có thể thấy rõ ràng. Có thể nói, không có Tôn Kiên dụng tâm chỉ điểm, hắn chưa hẳn có thể đi cho tới hôm nay. Đại vương, Tôn Sách quay đầu, nghe tiếng nhìn lại, gặp Tam Thúc Tôn Tĩnh đứng tại cách đó không xa, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Ánh mắt sưng đỏ, khuôn mặt tiều tụy, bên tóc mai lại nhiều không ít tóc trắng, thoạt nhìn như là 50 ra mặt, trên thực tế hắn mới 43 tuổi, lần trước gặp lúc, hắn chả một đầu tóc đen, gặp hắn thần sắc sợ hãi, muốn tiến lại dừng, Tôn Sách trong lòng minh bạch, phất phất tay, ra hiệu Quan Vũ bọn người về sau đi một chút, người khác còn tốt. Quan Vũ sát khí quá nặng, để người nhìn mà phát khiếp. Thúc thúc có gì phân phó? Tôn Sách đi lên trước, nâng Tôn Tĩnh cánh tay. Ai, nên làm sự tình đều xong xuôi. Thần sao dám có dặn dò gì? Chỉ là, đại vương lần này rời đi. Lần sau không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Thần, cả gan, muốn cùng đại vương nói vài lời trong lòng. Nơi đây chính là Tôn gia phần mộ tổ tiên. Thúc thúc tốt hơn theo liền chút a, chớ bắt quân thần chi lễ. Nhiều tạ đại vương rộng lượng nhân ái. Bất quá, thần muốn nhắc nhở đại vương chính là điểm này. Quân thần cha con, cái kia giảng lễ vẫn là muốn giảng. Quân tử không nặng thì không uy. Thần tính tình chây lười, không giúp đỡ được cái gì, cũng không thể để đại vương bởi vì thần bị người xem nhẹ. Thúc thúc nói quá lời. Tôn Sách cười, đã là an ủi Tôn Tĩnh, cũng là tự an ủi mình, hết sức là được. Bất quá quá nghiêm khắc hoàn mỹ, cho dù là thánh nhân cũng khó tránh khỏi phía sau là không phải. Huống chi ngươi ta, thần hoặc nhưng như thế, đại vương vẫn là không nên tùy tính. Đương mùa người có chỗ kính nể, không kính nể liền sinh thị phi, ngược lại không đẹp. Tôn Sách đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, thúc thúc thế nhưng là nghe nói cái gì? Cái này thật không có, chỉ là lần này trọng gì, thúc lãng mấy cái trở về, nói lên đại vương luôn luôn thân cận có thừa, kính nể không đủ, thần rất lo lắng bọn họ ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Liên lụy đại vương, để đại vương khó xử, khẩn cầu đại vương không nên quá buông thả bọn họ. Muốn nghiêm khắc chút mới tốt, tuy nói thân thân hiền hiền, dù sao cũng là quân thần, không giống phổ thông gia đình, lúc có độ, hăng quá hóa dở. Tôn Sách nhất thời không biết rõ Tôn Tĩnh đến tột cùng là có ý gì. Tôn Cảo huynh đệ mấy cái cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Riêng là Tôn Cảo, hắn thế chỗ Chu Hoàn, tại Trung Quân đảm nhiệm Trung Lang Tướng, lĩnh một doanh. Luyện binh nhiệm vụ rất nặng, không công sự không mời gặp, cho dù là ở bên cạnh hắn nhận chức Tôn Kiều cũng không phải nhẹ thoát người. Chí ít so Tôn Dực bọn họ ổn trọng nhiều. Tôn Tĩnh lời này bắt đầu nói từ đâu? Là chính thoại phản thuyết, vẫn là có ám chỉ gì khác? Tôn Sách rất muốn đối Tôn Tĩnh nói, người một nhà nói chuyện không biết như thế mịt mờ. Thế nhưng là nhìn xem Tôn Tĩnh bộ này kính sợ tránh xa bộ dáng. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Đó là cái cẩn thận tự thủ người. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể mở rộng cửa lòng. Đa tạ thúc thúc nhắc nhở. A ông ngã chết. Thúc thúc sau này sẽ là trong tộc trưởng bối. Mong rằng thúc thúc không tiếc dạy bảo. Thần sao dám. Tôn Tĩnh chắp tay lại bái. Lui về phía sau mấy bước, lại bái, lúc này mới xoay người đi. Tôn Sách nhìn lấy Tôn Tĩnh có chút khom người bóng lưng dần dần đi xa. Âm thầm thở dài một hơi, an táng hết Tôn Kiên. Tôn Sách liền lên đường trở về kiến nghiệp. Hắn còn có càng trọng yếu sự tình phải xử lý. Tôn Quyền làm Tôn Kiên chỉ định con nối dõi, muốn lưu tại Phú Xuân thủ mộ. Về phần hắn là thủ 3 tháng vẫn là thủ 3 năm. Cái kia là chính hắn sự tình. Tôn Sách không can thiệp. Ngô Thái Hậu lúc đầu cũng nghĩ lưu tại Phú Xuân, lại bị Viên Hành thuyết phục, theo Tôn Sách chạy tới kiến nghiệp. Tôn Sách sắp xưng đế sự tình tuy nhiên còn cực hạn tại một cái trong vòng nhỏ. Tương quan công tác chuẩn bị lại tại khua chuông gõ mỏ tiến hành. Năm mới trước sau rất có thể sẽ cử hành đại điển. Ngô Thái Hậu cho dù tâm lý có chút vướng mắc, cũng không thể ở thời điểm này vắng mặt, để Tôn Sách khó chịu. Lâu thuyền thuận Chiết Giang mà xuống, đi vào tiền đường sông, ven biển bờ trước đông đi, trước mắt trống trải, Tôn Sách tâm tình cũng theo nhẹ nhõm không ít. Chỉ là Tôn Tĩnh cái kia vài câu mập mờ không rõ lời nói lại giống một đóa mây đen. Thỉnh thoảng ở trong đầu hắn bồng bềnh, hắn cũng có thể cảm giác được Tôn Du, Tôn Kiều nho nhã lễ độ, không hà khắc nói cười, so lúc đến nghiêm túc nhiều, thì liền Tôn Dực, Tôn Thượng Hương bọn người biến đến an tĩnh rất nhiều. Hắn vốn muốn tìm Tôn Kiều đến hỏi cho rõ. Thế nhưng là một muốn mấy người bọn hắn huynh đệ tính cách, sợ là cũng hỏi không ra cái gì thành tựu đến, đành phải bớt, có một số việc cũng không khỏi hắn khống chế, chỉ có thể thuận tự nhiên. Trên nửa đường, hắn thu đến Quách gia đưa tới quân thần thăng bằng bản dự thảo. Đi qua nhiều lần thảo luận, Quách gia bọn người thì quân quyền, thần quyền phân biệt đưa ra điều chỉnh phương án. Thần quyền trong quá trình điều chỉnh cho rất nhiều nguyên tắc lại tương đối đơn giản. Cụ thể mà nói cũng là để khôi phục tam công cửu khanh chế làm cơ sở. Thiết kế thêm nhiều cái chức vị, tăng cường đối cụ thể sự vụ quản lý. Quân quyền lại tương đối phức tạp. Bọn họ đưa ra ba cái phương án, đều có nặng nhẹ khác biệt. Trách quyền nhẹ nhất xưng là không có gì làm. Trách nhiệm nặng nhất xưng là độc đoán. Đứng giữa xưng là cộng hòa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN